LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, ta chỉ muốn một cánh tay. Trường Mao vốn là chuẩn bị đi lên trực tiếp đem cái này hán tử say kéo xuống đánh một trận. Quản hắn khỉ gió có phải hay không cái gì có tiền châu bò nhân vật. Quản hắn khỉ gió có phải hay không còn mang theo hai cái bảo tiêu. Tại Monday trong quán rượu những vật này căn bản liền không tồn tại. Chỉ cần không phải cái gì đại nhân vật, Trường Mao cũng dám trực tiếp lôi ra đi đánh một trận. Bất quá vừa rồi Trường Mao nhìn một chút, phát hiện con mắt của Tô Minh nhìn chằm chằm vào trên đài cái kia hán tử say. Lại còn khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cái nụ cười này Trường Mao quá quen thuộc. Trước kia cũng xem qua Tô Minh lộ ra qua nụ cười như vậy. Gần như lộ ra loại nụ cười này thời điểm, liền đại biểu Tô Minh khẳng định muốn động thủ. Lấy Trường Mao đối với Tô Minh lý giải, Trường Mao trong nội tâm lập tức nắm chắc. Tô Minh khẳng định phải trang bức. Trình Nhược Phong nghe xong lời của Trường Mao về sau trước sửng sốt một chút. Nhìn nhìn Tô Minh sau đó này mới kịp phản ứng. Mở miệng nói, ngọa tào, quên nơi này có một cái có khả năng nhất trang bức người. Được rồi, chúng ta ngồi lên đừng động, để cho lão bản lên là được rồi. Khục khục, Tô Minh nhịn không được lúng túng ho khan hai tiếng. Đặc biệt chính mình chút ít tâm tư, lại bị Trường Mao tiểu tử này cho xem thấu. Để cho Tô Minh nhịn không được mặt già đỏ lên. Mà lúc này tại trên đài, cái kia uống say trung niên nhân rõ ràng cho rằng không ai dám ngăn hắn. Còn muốn tiếp tục đi lên sờ Lâm Ánh Trúc. Đồng thời trong miệng không ngừng nói qua. Tiểu mỹ nữ đừng chạy. Mau mau qua đây để ta sờ một chút. Ta thật sự là yêu chết ngươi. Trung niên hán tử say miệng đầy ô ngôn uế ngữ để cho Lâm Ánh Trúc cảm giác dị thường buồn nôn. Lâm Ánh Trúc cả người lập tức sau này mặt lui vài bước. Tránh thoát trung niên hán tử say ma chảo. Tuy ngoài miệng cũng không nói gì thêm. Thế nhưng Lâm Ánh Trúc là mình chân thực hành động tại tránh né trung niên hán tử say. Rõ ràng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Trung niên hán tử say thời điểm này nói chuyện cũng đã nói không rõ lắm. Hành động cũng có chút chậm chạp. Dù sao cũng là uống rượu quá nhiều. Tại Lâm Ánh Trúc cố ý né tránh dưới tình huống, hắn căn bản liền không bắt được Lâm Ánh Trúc. Thử vài lần cũng không có thể chạm đến Lâm Ánh Trúc chính là. Trung niên hán tử say lập tức liền phát hỏa. Trực tiếp tức miệng mắng to. Mẹ kiếp nhà nó. Người đàn bà thúi theo ta giả bộ cái gì giả bộ. Tới nơi này ca hát không phải là vì kiếm tiền nha. Muốn bao nhiêu tiền ngươi trực tiếp nói với ta. Lão tử cho. Trung niên hán tử say tiếp tục vô pháp vô thiên nói. Muốn bao nhiêu tiền ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Nói cho lão tử bao nhiêu tiền một đêm. Lão tử không có thời gian ở chỗ này với ngươi giày vò khốn khổ. Lâm Ánh Trúc thời điểm này tú lệ. Khuôn mặt tươi cười đỏ lên. Rõ ràng bị tức đến. Nói thẳng. Không có ý tứ vị tiên sinh này. Ta chỉ là một ca hát. Thỉnh ngươi tôn trọng một chút. Trung niên hán tử say loại người này cứ loại kia tự cho là đúng. Cho là mình có hai cái tiền dơ bẩn là cùng. Tiếp tục đối với Lâm Ánh Trúc mắng to. Oa thảo, đàn bà thúi không biết xấu hổ có phải hay không? Hai người các ngươi tới đây. Cho ta đem cái này đàn bà thúi đẻ lại. Ta cũng không tin ta trị không được nàng. Trung niên hán tử say đối với phía trước chính mình hai. Cái bảo tiêu mở miệng nói. Quá không biết xấu hổ à, thời điểm này không ít người âm thầm mắng. Trung niên hán tử say lại muốn vận dụng chính mình hai cái bảo tiêu để đối phó Lâm Ánh Trúc một cái. Nữ tử, chỉ có thể dùng một cái không biết xấu hổ để hình dung. Lâm Ánh Trúc lúc này cũng có chút tuyệt vọng. Tới quán ba ca hát thời điểm nàng liền đã từng lo lắng qua vấn đề này. Không nghĩ tới hôm nay thật sự phát sinh. Mấu chốt trong quán rượu nhiều người như vậy. Vậy mà một cái dám đứng ra nói vài lời người cũng không có. Để cho Lâm Ánh Trúc không khỏi cảm giác có chút lạnh tâm. Quả nhiên lúc trước tới trong quán rượu công tác cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Dừng tay cho ta. Tô Minh nhìn trong chốc lát rốt cục nhìn không được. Trực tiếp đứng lên. chậm rãi mở miệng hướng trên võ đài cử chỉ xấu xí trung niên hán tử say mở miệng nói. Lâm Ánh Trúc mãnh liệt nhãn tình sáng lên, nhìn thấy đứng lên Tô Minh, vậy mà thật sự có người đứng lên nói vài lời. Tô Minh này vừa đứng lên, lập tức hấp dẫn xung quanh rất nhiều ánh mắt của người. Trong lòng tự nhủ thật là có không sợ chết nha. Tại đây tiểu tử thể trạng, đoán chừng người ta bảo tiêu một quyền là có thể đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh a. Mau nhìn, đại ca muốn trang bức. Trừng to mắt đều xem cho kỹ. Trường Mao cùng Trình Nhược Phong thời điểm này trên mặt đều lộ ra nụ cười, con mắt nhìn chằm chằm Tô Minh. Quen thuộc người của Tô Minh cũng biết, Tô Minh muốn bắt đầu trang bức. Phong ca, chúng ta không muốn đi lên giúp đỡ lão bản sao? Ta xem tên kia hai cái bảo tiêu hẳn là chuyên nghiệp, không dễ đối phó. Ngược lại là một bên Hồ Tử có chút sốt ruột địa mở miệng nói. Hồ Tử cũng không biết Tô Minh chi tiết nha, sợ Tô Minh sẽ bị trung niên hán tử say hai cái bảo tiêu cho đánh. Đừng lo cho hắn, ai gặp chuyện không may hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Trình Nhược Phong cùng Trường Mao một chút cũng không nóng nảy. Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói. Vậy ra hỏa so với ai khác đều trang bức. Ngươi là tốt rồi, hảo trừng to mắt nhìn hắn làm thế nào trang bức là được rồi. Hồ Tử vốn còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn hai người bọn họ đều rất bình tĩnh, vì vậy liền nhịn được. Tiểu tử, ngươi đặc biệt tự tìm chết có phải hay không? Cho ta cút sang một bên. Tô Minh đi đến trên sân khấu. Trung niên hán tử say nhào đầu về phía trước nói với Tô Minh. Mở miệng trong nháy mắt, một cỗ gay mũi mùi rượu liền trực tiếp truyền đến trước mặt Tô Minh. Để cho Tô Minh nhịn không được nhíu mày một cái. Sau đó nói, uống nhiều quá cút ngay về nhà ngủ. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ôi, a, Tô Minh mới mở miệng liền thành công đem trung niên hán tử say oán hận cho kéo qua. Này trung niên hán tử say nói, người choáng nhà có phải hay không tự tìm chết, không thấy được bên cạnh ta hai cái này bảo tiêu sao? Hai cái này bảo tiêu thế nhưng là trung niên hán tử say dùng nhiều tiền thỉnh. Tuy xuất tiền thời điểm có chút thịt đau, bất quá mang ra ngoài trang bức loại cảm giác đó là đặc biệt thoải mái. Hừ, mà kia hai cái tráng hán bảo tiêu phản ứng cũng vô cùng nhanh. Biết như thế nào phối hợp trung niên hán tử say. Tại trung niên say tiếng nói âm xuống thời điểm, hai người bọn họ liền đi thẳng tới trước mặt Tô Minh. Trong lúc nhất thời hai cái tráng hán như hai bức tường đồng dạng, ngăn ở trước mặt Tô Minh, tạo thành vô hình cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi thay Tô Minh cảm thấy lo lắng. Liền ngay cả Lâm Ánh Trúc sắc mặt cũng thay đổi một chút. Cái này nàng dường như đem người trẻ tuổi này cho làm liên lụy tới nha. Tiểu tử, thấy được ta hai cái này hộ vệ chưa? Tin hay không một quyền là có thể đem ngươi cho đánh bất tỉnh đi qua. Trung niên hán tử say dương dương đắc ý địa nói với Tô Minh. Tất cả mọi người thay Tô Minh cảm giác lo lắng, mà Tô Minh lại dị thường bình tĩnh, thậm chí một chút sợ hãi biểu tình cũng không có. Trong mắt người ngoài hai cái khí thế phi phàm tráng hán bảo tiêu, ở trong mắt Tô Minh, bất quá là hai cái ngốc đại cá tử mà thôi. Muốn giải quyết rất đơn giản. Chỉ thấy Tô Minh khẽ cười một chút, sau đó chậm rãi nói. Ngươi tin hay không? Đánh hai cái bảo tiêu của ngươi, ta chỉ cần dùng một tay là được rồi. Ha ha, Tô Minh vừa dứt lời trung niên hán tử say liền không nhịn được phá lên cười. Rất rõ ràng hắn không tin. Hôm nay xong mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.